Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 20:20, mẹ tô không biết nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì út tô Mỹ còn tự hào rằng mẹ Tịnh không thể tìm được nhà chồng tốt. Ai mà biết được chứ? Tô Lan Chi, không biết nấu ăn và không làm việc nhà, lại tìm được người đàn ông tốt, yêu thương và giao cho bà ta nắm quyền kinh tế. Con gái sinh ra cũng coi như bảo bối quý giá. Tô Mỹ biết nấu ăn và làm mọi việc lại tìm được người chồng chỉ biết phàn nàn. Mua bất cứ thứ gì cũng phải xin phép. Trọng nam khinh nữ. Con gái sinh ra chỉ là đồ đàn bà hèn mọn. Tại sao? Tô Mỹ nắm chặt tay kìm nén cảm xúc. Đêm nay muốn vay tiền à? Mơ đi. Tịnh Thù đặt nước khoáng vào phòng ngủ và phát hiện ra thuốc hôm nay mua. Tất cả các hộp đều được chất trong phòng ngủ, làm cho căn phòng chật chội hơn. Nhưng may mắn là có lẽ dì út Tô Mỹ và người khác chưa phát hiện ra. Nếu không thì thời kỳ tận thế họ đến vay thuốc sẽ rất phiền phức. Sau khi ngồi nói chuyện với cậu và mọi người một lúc thì cha Tịnh về. Ông bắt đầu mở lời vay tiền với vẻ mặt khó xử. Bữa cơm Ed đã được chuẩn bị xong. Không thể không nói là tay nghề của dì út Tô Mỹ được mọi người trên bàn ăn công nhận. Cha Tịnh rót rượu cho cậu và chồng dì út. Sau hai ly rượu họ bắt đầu vào chủ đề. Giấc mơ của Tịnh Thù luôn muốn trở thành một ngôi sao. Một MC, làm cha mẹ, chúng tôi rất vui khi con gái tìm thấy sự nghiệp yêu thích của mình. Chắc chắn phải ủng hộ nó hết mình. Giờ cơ hội đã đến. Công ty giải trí đã gửi hợp đồng ký kết. Chỉ cần đóng một khoản tiền là có thể đưa nó trở nên nổi tiếng. Sau này nó có thể tự mình kiếm tiền. Tôi rất tự hào. Không phải chỉ là 150 vạn thôi sao? Tôi sẽ giúp nó. Cha Tịnh nói xong lại nâng cốc. Tự uống một ly. Cậu và chú cũng uống theo một ly. Mợ và dì út ở bên cạnh lẳng lặng ăn cơm. Mắt Tịnh Thù bỗng nhiên đỏ lên. Không biết tại sao. Việc lừa cha mình đi vay tiền như vậy. Có phải cô đã làm sai rồi không? Không. Đó là để họ nhận ra bộ mặt thật của dì út Tô Mỹ. Đồng thời xem xét mức độ quan hệ với gia đình cậu cả sau này. Đừng tùy tiện thử thách nhân tính. Bởi vì không chịu được kết quả của thử thách. Tại sao Tịnh Thù cần vay tiền? Thứ nhất, để cha mẹ biết ai đã giúp đỡ họ trong lúc khó khăn. Có cái nhìn rõ ràng. Thứ hai, vay tiền để mua các loại vật tư. Thực sự cũng là để giúp những người vay tiền cho họ tránh được thảm họa thời kỳ tận thế. Cách chương.